Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2124, tiểu tử này gian lận AH9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đành phải có chút tân khách hội đáng tiếc một chút, có thể sẽ thiếu một khoa cửu phẩm linh đa đương nhiên, giống Mạc Liên Thành như vậy cũng không có bao nhiêu người cảm thấy hắn thật có thể luyện ra một khoa cửu phẩm đan. Mạc Liên Thành chuẩn bị thỏa đáng, hắn uống mấy ngụm rượu, lại đem còn lại rượu thu lại, cười nhẹ nhàng nói. Lỗ lão tổ, vãn bối chuẩn bị thỏa đáng, ngài mời qua đây nhìn xem có gì không ổn, người trẻ tuổi, có tiền đồ. Lỗ lão đầu bắt đầu kiểm tra Mạc Liên Thành linh dược, phát hiện liền là một phần, không giống lại trước đó nhiều như vậy ra mấy lần, hơi hơi kinh ngạc. Lại liên tưởng tới đến, đây chính là có chút khiếu môn a. Không có phát hiện dị dạng, lại đi kiểm tra Tư Mã Trọng, không có phát hiện cái gì, liền tuyên bố bắt đầu. Tư Mã Trọng thật sâu mà nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành liếc mắt, liền nhắm hai mắt. Bình tĩnh nửa ngày, hắn lại không quan tâm chuyện khác, bắt đầu tập trung tinh thần luyện đan. Cửu phẩm linh đan, liền hắn cái này một cái tháp chủ cũng không dám phân tâm. Qua một hồi lâu, không, lại là qua nửa canh giờ, Mạc Liên Thành người ở bên ngoài xem ra, hắn còn giống như đang xoắn xuýt những cái kia linh dược, cẩn thận nghiên cứu đan phương. Cái này, có người im lặng, tiểu tử này đến cùng biết hay không luyện nha. Cái này khẽ kéo, toàn trường trừ lão phong tử, thế mà không có người không nghi hoặc Mạc Liên Thành. Tiếp qua một canh giờ, lỗ lão đầu đều có chút dao động. Tiểu tử này có phải hay không thật đánh mặt xương mạo xương mập mạp. Lỗ lão đầu gặp Mạc Liên Thành nghiên cứu một chút lấy đan phương, thế mà ghé vào trên bệ đá, giống như là nhắm mắt suy nghĩ, có thể là, hắn khoảng cách gần như vậy, thế mà phát hiện tiểu tử này ngủ. Cuối cùng nhịn không được, hắn âm thầm truyền âm cho Mạc Liên Thành. Dung Thiên, mặc dù nói tranh tài thời gian có 3 ngày, nhưng là cũng không nên tùy tiện lãng phí a. Người đến suy nghĩ một chút, thất bại một lần, còn có thể có lần thứ hai. Bỗng nhiên, cái kia lỗ lão đầu nhìn trước mắt người trẻ tuổi, lập tức an vị tốt, lẩm bẩm nói. Có đạo lý, thất bại một lần, còn có thể một lần nữa. Choáng, lần này, lỗ lão đầu thật muốn choáng, thật không có con mắt nhìn cái này một cái gia hỏa. Mạc Liên Thành ngược lại là trong lòng thầm vui, lão nhân này rất có ý tứ. Lập tức, Mạc Liên Thành bắt đầu tinh luyện, thời gian dần dần mà trôi qua, đảo mắt, qua một ngày một đêm, ngay từ đầu Mạc Liên Thành động tác hơi đến có chút lạnh nhạt, dần dần liền thuận, động tác thế mà thành thạo cực kỳ. Lỗ lão đầu khoảng cách gần như vậy nhìn lại, đều mị mị. Bất quá Mạc Liên Thành khóe miệng ôm lấy cười, nhàn nhạt, giống thoải mái tranh thủy mặc một chút không màng danh lợi tự nhiên. Tiểu tử này, tâm cơ thâm trầm a. Đi qua một ngày một đêm, lỗ lão đầu là nhìn rõ ràng. Nếu nói tiểu tử này là người mới, tuyệt đối là giả, sẽ không có bất luận cái gì một người mới động tác quen như vậy luyện. Hoặc là có người biết nói, thiên tài cũng là có thể làm được, nhưng ở luyện đan phương diện này, sẽ không có loại thiên tài này. Thiên tài đều là đến từ ngày đêm không ngừng khổ tu, thời gian tiếp tục qua, đếm qua thời gian đối với trên đài đám người trong nháy mắt sự tình. Mà dưới đài liền có chút dài rằng rặc. Cuối cùng xung quanh tràn ngập lên nồng đậm mùi thuốc, đám người liếc mắt, là Tư Mã Trọng tan đan sắp thành. Người chung quanh đều hồi hộp, nhấc lên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra trận đấu này, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Bất quá Mạc Liên Thành luyện đan tốc độ, so với Tư Mã Trọng liền có chút chậm. Tư Mã Trọng đều nhanh thành đan, hắn còn không có bắt đầu tan. Lỗ lão đầu là híp mắt, lóe một vòng sáng ngời. Cái này luyện đan thủ pháp, rất giống một người, chỉ là, người kia đã mất tích thật lâu. Mơ hồ trong đó, lỗ lão đầu hơi nghi hoặc một chút mà nghiêng mắt nhìn hướng lão tên điên. Cách chương.